Luân hồi nhạc viên, chương 1648, tìm đường chết tiểu năng thủ. Góc truyện audio.com, chương 33, tìm đường chết tiểu năng thủ. Tô Hiểu đối với bố bố ôm cùng A Mỗ làm động tác mà tại sát vách phòng ngủ bên trong, Ilya chính co quắp tại chăn bên trong, từ đầu đến cuối nàng cũng không từng nhắm mắt, bởi vì nàng vẫn luôn tại suy nghĩ đối sách chính là như thế nào tài năng thanh trừ thể nội bom oanh. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, sát vách phòng ngủ bên trong Tosaka Jin dọa thân thể run lên, bịch một tiếng từ giường bên trên lăn xuống. Đau quá, Tosaka Jin che lại đầu, nhưng lại tại sau một khắc nàng biểu tình ngây người, bởi vì tại nàng phòng ngủ một bên vách tường bên trên, đại phiến băng tinh leo lên ở đây. Sát vách phòng ngủ bên trong, hàn băng đem nơi này hết thảy đông kết. Ilya chính làm ra đưa tay tư thế, xem bộ dáng là muốn thôi động tay bên trên lệnh chú tại nàng bên người. Tô Hiểu tay bên trong trường đao đâm xuyên Hercules đầu lâu, thanh cương ảnh năng lượng kéo dài đạo vào đối phương thể nội. Không chỉ có như thế, Tô Hiểu phiêu tán màu lam hơi khói cánh tay trái đặt tại Hercules sau gáy nơi, lúc này Hercules tình huống có thể xưng tuyệt vọng. A Mỗ từ phía sau gắt gao ôm lấy hắn, băng năng lượng cũng kéo dài hướng hắn thân thể bên trong khuếch tán, bố bố ôm cắn lấy hắn cổ họng nơi, Rem. Cutting thread cuốn lấy hắn hai chân. Giống, Hercules nổi giận gầm lên một tiếng, muốn tránh thoát A Mỗ trói buộc, nhưng Tô Hiểu tay phải bên trên nhanh chóng leo lên một tầng màu lam nhạt tinh thể tầng, một quyền đánh vào Hercules đầu bên trên. Hercules tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc, khí lãng khuếch tán, chung quanh trăm mét bên trong thủy tinh chế phẩm bên trên đều hiện lên vết rách. Đáng tiếc Hercules đã không tránh thoát được A Mỗ trói buộc, nếu như là tình huống bình thường, A Mỗ đích xác khống chế không nổi Hercules, nhưng bây giờ Tô Hiểu chính dùng thôn phệ chi hạch hấp thu đối phương cơ thể bên trong năng lượng, dẫn đến địch nhân lực lượng bị trên phạm vi lớn suy yếu. Màu lam hơi khói dần dần đem Hercules bao khỏa ở bên trong, làm hơi khói đem hắn hoàn toàn bao khỏa lúc hắn liền triệt để mất đi cơ hội. Màu lam hơi khói chậm rãi khuếch tán, rất nhanh liền lan tràn đến Hercules đầu gối vị trí, bị băng cứng đông kết. Ilya cũng chỉ có thể nhìn. Gấp rút âm thanh xé gió đánh tới, cỗ này âm thanh xé gió là đến từ mặt bên. Qua trong giây lát Tô Hiểu mặt bên vách tường nổ tung, bê tông mảnh vụn vẩy ra, một cái xoắn ốc kiếm phóng tới. Hai tầng năng lượng thuẫn xuất hiện tại Tô Hiểu bên người, cái kia thanh xoắn ốc kiếm đâm tại năng lượng thuẫn bên trên, tầng thứ nhất năng lượng thuẫn bị đâm xuyên, nhưng tầng này năng lượng thuẫn cũng không phá toái, ngược lại là kẹp lại cái kia thanh xoắn ốc kiếm. Một tiếng ầm vang tiếng vang, ma lực khuếch tán, xoắn ốc kiếm nổ tung, tại tầng thứ hai năng lượng thuẫn bên trên lưu lại một chút vết tích. Tô Hiểu theo vách tường lỗ rách liếc nhìn, hắn mơ hồ nhìn thấy rất xa xa có một đạo thân xuyên đỏ áo khoác thân ảnh. Quả nhiên, đạo bất đồng bất tương vi mưu, Tô Hiểu nắm chặt Hercules sau gáy tay nắm chặt màu lam hơi khói đem Hercules hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Khoảng cách Tô Hiểu hai cây số nơi, một tòa lầu cao đỉnh Emiya anh linh tay bên trong kim loại cung tiêu tán. Như người mong muốn, chúng ta bây giờ là hắn địch nhân. Anh linh Emiya nhìn về phía một bên Emiya Siro, như vậy sao, hắn bao lâu sẽ đánh tới? Góc truyện audio.com. Emiya Siro khi nói chuyện nắm chặt nắm đấm, hắn làm anh linh Emiya tập kích Tô Hiểu, cũng không phải tới chủ động tìm đường chết mà là có nguyên nhân khác. Tại anh linh Emiya chỉ dẫn hạ, Emiya Siro vài ngày trước tìm đến Tô Hiểu cùng thiết thử đám người giao thủ vị trí chỗ kia vứt bỏ khu xưởng, nhìn thấy kia tàn chi khắp nơi, máu tươi văng khắp nơi tràng cảnh về sau, Emiya Siro chịu không nhỏ kích thích. Không nói trước sợ hãi cảm giác, hắn trong lòng càng nhiều hơn chính là áy náy cảm giác cùng cảm giác tội lỗi, bởi vì hắn từ đầu đến cuối cho rằng, Tô Hiểu là hắn triệu hoán đến. Ác ma, đối phương sở tác sở vi, hắn đều cần gánh chịu nhất định trách nhiệm. Ôm nếu như không phải hắn triệu hồi ra, ác ma, này đó người sẽ không phải chết lý niệm. Emiya Siro kiên định ý nghĩ trong lòng, thông qua trong mấy ngày gần đây anh linh Emiya quan sát, Emiya Siro định ra một cái kế hoạch chính là chủ động cùng Tô Hiểu đối địch lúc sau trốn, vô luận như thế nào muốn trước ngăn chặn Tô Hiểu, như vậy liền sẽ không tiếp tục gia tăng người bị hại, đánh lại đánh không lại, bởi vậy Emiya Siro chỉ có thể như thế. Nếu như là những người khác có lẽ sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng Emiya Siro lập chí trở thành chính nghĩa đồng bạn, hắn thấy Tô Hiểu rõ ràng thuộc về hỗn độn tà ác trận doanh, tuyệt không bỏ mặc không quan tâm. Nguyên nhân chính là như thế, mới có anh linh Emiya tại mấu chốt thời khắc đánh lén Tô Hiểu một màn, tại Emiya Siro kế hoạch bên trong Tô Hiểu lập tức liền sẽ theo đuổi giết bọn hắn mới đúng. Nhưng mà cao ốc đỉnh gió thật to Tô Hiểu cũng không đến, thậm chí không rời đi kia tòa nhà dân trạch, bởi vì hắn rõ ràng, này loại không có chút nào chuẩn bị đột nhiên tập kích Emiya Siro sẽ còn tiến hành lần thứ hai, trước mắt trước giải quyết hết Hercules quan trọng hơn. Phòng ngủ bên trong, đem Hercules bao khỏa màu lam hơi khói từ từ nhỏ dần, nội bộ Hercules thân hình dần dần làm nhạt, anh linh năng lượng bị rút ra về sau, hắn chỉ có thể ảm đạm rời trận, hoặc là nói, này vị đại anh hùng căn bản không lên sân khấu qua, lên sân khấu chỉ là nhất danh có được hắn thể xác nhưng không có lý trí dã thú. Màu lam hơi khói tại Tô Hiểu cánh tay bên trên tiêu tán, hắn xem xét thanh cương ảnh đẳng cấp về sau, cau mày, hắn trước thôn phệ hơn phân nửa cẩu ca cả một cái Hercules, thanh cương ảnh năng lực thế mà còn là LV45, cũng không tăng lên đẳng cấp, tăng lên thanh cương ảnh năng lực cần thiết năng lượng so Tô Hiểu tưởng tượng càng nhiều. LV35 thanh cương ảnh năng lực là một cái giai đoạn, nếu như nói cái này giai đoạn mỗi cấp yêu cầu năng lượng là 5 giờ, như vậy LV35. LV40 liền đạt tới tăng lên mỗi cấp cần 40 điểm năng lượng trở lên, về phần đến LV40. LV45, còn lại là chỉ ít mỗi cấp 300 điểm, về phần vượt qua LV45, căn cứ trước mắt tình huống phán đoán, chỉ ít mỗi cấp 2000 điểm trở lên năng lượng. Nguyên bản Tô Hiểu cho rằng thôn vệ mấy tên anh linh liền có thể đem thanh cương ảnh năng lượng tăng lên đến LV50, nhưng lấy tình huống hiện tại đến xem, điều này tựa hồ có chút không có khả năng, người đã đánh chết Hercules. Berserker, Hercules vì tham dự lần này chén thánh chiến tranh 7 vị anh linh chi nhất thu hoạch được thế giới chi nguyên 9, 6, hiện chung thu hoạch được thế giới chi nguyên 17. 1. Cocchuyenaudio.com. Nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở Tô Hiểu luôn cảm giác thiếu đi thứ gì, ngược lại hắn liền nghĩ đến Hercules thế mà không rơi xuống bảo dương. Đây tuyệt đối là, vận khí bạo dạp. Tô Hiểu nhìn tay bên trong biến mất màu lam hơi khói, bình phục tâm tình sau đưa mắt nhìn sang Ilya cũng ra hiệu A Mỗ cởi bỏ đóng băng. Cách cách một tiếng vang giòn, tinh oánh dịch thấu băng tinh vẩy ra, Ilya ngồi liệt trên mặt đất. Tô Hiểu đi vào Ilya người phía trước, Ilya nắm đấm nắm chặt ngửa đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Lừa đảo, ngươi này lừa đảo. Ilya thoạt nhìn thực phẫn nộ, nhưng nàng cũng không nhận thức đến, tại nàng nuốt vào kia khỏa đường lúc nàng kỳ thật liền đã bại, đã mất đi tranh đoạt chén thánh tư cách không, phải nói, làm vì tiểu chén thánh vật dẫn, nàng nguyên bản liền không chiếm được chén thánh. Đã hai cái, rõ ràng so trước đó suy yếu. Tô Hiểu đánh giá Ilya thần sắc mỗi khi có anh linh tử vong, Ilya liền sẽ suy yếu rất nhiều, cũng đại biểu khoảng cách triệu hồi ra chén thánh thêm gần. Còn lại 4 cái, Tô Hiểu ra hiệu A Mỗ xem trọng Ilya, hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi chén thánh thế giới, huyết môn nợ cũ đã thanh toán xong, tăng thêm thánh đường giáo hội phái tới người vừa mới chết, nếu như không nhanh chóng kết thúc chén thánh chiến tranh, không nhất định xảy ra biến cố gì, đến lúc đó nguy hiểm cùng lợi nhuận liền không ngang nhau. Muốn mau sớm kết thúc chén thánh chiến tranh, Ilya này vị chén thánh vật chứa tạm thời còn không thể chết, chỉ cần Tô Hiểu có thể đánh chết mặt khác 4 tên anh linh, chén thánh chiến tranh liền tuyên bố kết thúc. Tô Hiểu thể lực đã khôi phục rất nhiều, nếu như muốn hoàn toàn khôi phục cái kia cần 1 đến 2 ngày thời gian, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Ngoài cửa phòng Tosaka Jin nhẹ nhàng thở ra, không nói trước đó biến cố có nhiều đột nhiên, chỉ ít nàng bạn tốt Ilya chưa chết. Tô Hiểu hướng dân trạch đi ra ngoài, chạm tiếp theo, Rio Đô Tử. Bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.